chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, chương 2576, nhập thần Tô San tiểu tỷ tỷ. Vương Đại Đông ánh mắt quét ngang, dù sao đã đổ máu, đau dài không bằng đau ngắn. Tê, theo một tiếng hít vào khí lạnh thanh âm, hắn tiểu huynh đệ rốt cục thoát khốn. Đây tuyệt đối là một cái bi thương cố sự, nguyên lai bị lôi kéo nhạt là loại tư vị này a. Cái kia trước đó bị thịt băm tỉ một chân bạo chết nhàn nhạt mặt trắng nhỏ. Ngẫm lại, Vương Đại Đông thì một trận phát lạnh, cũng may, hắn đan điền tuy nhiên phế, nhưng dòng máu vàng tựa hồ vẫn còn, tự lành hiệu quả vẫn tồn tại, mặc dù không có trước kia như thế mãnh liệt, nhưng rất nhanh liền không chảy máu. Xem chừng trong vòng một ngày, liền biết khỏi hẳn, lúc này Tô San tiểu tỷ tỷ lại đem phòng thử áo môn cho đẩy ra. Trong tay còn cầm lấy một cái hình chữ nhật vật thể. Phía trên ấn tất cả đều là tiếng Anh, nhưng coi như Vương Đại Đông không biết tiếng Anh, hắn cũng biết đó là đồ chơi gì. Băng vệ sinh, nhanh, đem nó dán lên. Tô San đem băng vệ sinh nhét vào Vương Đại Đông trong tay. Nhìn trong tay băng vệ sinh, Vương Đại Đông lần nữa bi thương ngược dòng thành sông. Cảm tình Tô San nhìn đến hắn đổ máu, còn tưởng rằng hắn đến đại di mụ, mẹ nó, tuy nhiên hắn hiện ở vẻ bề ngoài là biến thành nữ nhân. Có thể cái kia cửa ải, khóa, bộ, vị còn là nam nhân a. Nam nhân có thể tới đại di mụ sao? Thế nhưng là, nếu như không phải đến đại di mụ, giải thích thế nào chảy máu? Chẳng lẽ nói là vừa vặn đánh nhau thời điểm không cẩn thận làm bị thương? Khẳng định không được, vừa mới chùm đánh lộn Đại Đông rõ ràng cũng là hoàn ngược đối thủ. Mà lại coi như thụ thương, cũng không thể nào là cái kia vị trí mà. Gặp Vương Đại Đông sững sờ, Tô San cũng không thấy bên ngoài, lại từ Vương Đại Đông trên tay băng vệ sinh cầm tới. Xé mở bao trang, từ bên trong xuất ra một mảnh đến, sau đó đưa cho Vương Đại Đông, nhìn lấy cái kia loại cực lớn băng dán cá nhân lớp 911. Vương Đại Đông nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, cuối cùng đành phải cắn răng nói, ta tự mình tới. Vương Đại Đông tiếp nhận băng vệ sinh, có thể Tô San còn không chịu rời đi. Cái kia, Tô San tỷ, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước a? Vương Đại Đông có chút buồn bực nhìn lấy Tô San. Ta ra ngoài làm gì? Tất cả mọi người là nữ, có cái gì không có ý tứ? Tô San thuận miệng nói, gặp Vương Đại Đông còn không chịu động. Tô San tức giận nói, tốt tốt tốt. Ta ra ngoài, thật sự là, bị một đoàn thối nam nhân nhìn chằm chằm thân thể nhìn. Cũng không thấy ngươi không có ý tứ, cùng tỷ tỷ còn đùa nghịch lên thẹn thùng đến. Tô San nói xong, ra phòng thử áo, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng đem băng vệ sinh dán lên. Mà chính là tiện tay dính tại trong phòng thử áo, sau đó thì ra ngoài, đến, đem cái này cầm lên. Sau khi ra ngoài, Tô San trực tiếp đem còn lại băng vệ sinh nhét vào Vương Đại Đông trong tay. Vương Đại Đông biểu lộ đờ đẫn tiếp nhận băng vệ sinh. Đã lười nhác phản kháng. Hai người rời đi không lâu, liền nghe đến tiệm bán quần áo lão bản tiếng gầm gừ. Cái nào không biết xấu hổ cợt nhà. Hàng, đem băng vệ sinh dán tại lão nương trên gương. Ngoặc kép, đúng. Ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về. Tô San hỏi, Vương Đại Đông biểu lộ có chút yêu thương. Nói ra, thực không dám giấu giếm. Tô San tỷ, ta không nhà để về. Hắn tự nhiên không phải không nhà để về, mà chính là không dám về nhà. Hắn hiện tại cái dạng này làm sao đi gặp hắn tổng giám đốc đại lão bà. Về phần địa ngục, hắn thì càng không khả năng trở về. Nếu để cho tứ đại thiên vương biết hắn biến thành nữ nhân, chỉ là dùng muốn liền biết hội xảy ra chuyện gì. Lão đại, coi như ngươi biến thành nữ nhân, ta vẫn là thích ngươi. Vương Đại Đông tin tưởng Hoàng Phi đối với hắn thích cũng sẽ không bởi vì hắn giới tính cải biến mà thay đổi. Nhưng muốn là đổi thành Quân Thiên Túy lời nói. Có thể là, lão đại, dù sao chúng ta là huynh đệ. Muốn không ngươi trước hết để cho ca mấy cái thoải mái một chút. Ngẫm lại, Vương Đại Đông thì một trận tê cả da đầu. Huống chi, hắn lại không có triệt để biến thành nữ nhân. Muốn cho bọn hắn thoải mái đều không được. Ân, nhất định không thể trở về đi. Ít nhất phải chờ chính mình biến trở về nam nhân lại nói. Hy vọng có thể biến trở về đi. Vương Đại Đông trong lòng còn ôm lấy một chút hy vọng. Dù sao lần trước bởi vì hộp đồng toái phiến tác dụng phụ, hắn biến thành con có hiếu, cuối cùng vẫn là khôi phục. Muốn không, ngươi cùng ta trở về đi. Tô San suy đoán, Vương Đại Đông có thể là cho người làm tiểu tam. Hiện tại sự việc đã bại lộ, không có cách nào trở về. Có thể chứ, Vương Đại Đông mặt lộ vẻ vui mừng. Hiện tại hắn chính không biết nên đi nơi nào. Huống chi, có thể cùng xinh đẹp như vậy một cái muội tử ngụ cùng chỗ. Đó cũng là một kiện 10 phần mỹ diệu sự tình. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi không chê là được. Tô San nói, không chê không chê. Vương Đại Đông vội vàng nói, cứ như vậy, Vương Đại Đông theo Tô San tiểu tỷ tỷ về nhà, cũng mặc kệ Đoan Mộc Tinh Nhi cùng Suoya khắp thế giới tìm hắn. Có thấy hay không người này? Lúc này, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ chính cầm lấy chính mình họa Vương Đại Đông bức họa. Đầy đường hỏi thăm, bất quá, nàng vẽ vời mức độ thực sự không dám lấy lòng. Đừng nói Vương Đại Đông hiện tại đã không phải là trước kia bộ dáng. Liền xem như, đoán chừng người khác cũng vô pháp đem Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ vì Vương Đại Đông họa ảnh chân dung cùng Vương Đại Đông bản thân liên hệ tới. Không, không thấy được, người con mắt hướng chỗ nào nhìn. Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ phát hiện đối phương chính nhìn mình chằm chằm ngực nhìn. Nhất thời nổi giận, ma vương giận dữ. Máu chảy ngàn dặm, tốt a, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ hiện tại đã không quá thích giết chóc. Ai nha, mệt chết ta, về đến nhà, Tô San nhất thời trầm tĩnh lại, trực tiếp đem trên chân giày cao gót cởi xuống. Sau đó ngay trước Vương Đại Đông mặt liền bắt đầu thoát quần tất. Dù sao thời tiết này cũng coi như nóng, cũng không xuyên quần tất. Lão có một đám gia hỏa nhìn mình chằm chằm chân dài nhìn. Cái này khiến Tô San cảm giác rất không được tự nhiên. Cho nên liền mặc một đầu quần tất. Thế mà nàng không biết là nàng mặc vào quần tất về sau, đối nam nhân sức hấp dẫn đem về tăng gấp bội. Bởi vì cảm thấy Vương Đại Đông là nữ nhân, cho nên Tô San đối Vương Đại Đông không e dè. Trực tiếp ngay trước Vương Đại Đông mặt thì thoát. Vương Đại Đông muốn ngăn cản, nhưng người ta chỉ là thoát cái quần tất. Muốn là ngăn cản, sẽ để cho Tô San cảm thấy mình rất kỳ quái. Tốt a, đã không thể ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể thưởng thức. Một cái vóc người tuyệt mỹ nữ nhân, ngay trước mặt người cởi xuống nàng quần tất. Cảnh tượng như thế này, theo cái kia màu da quần tất từng tấc theo Tô San Mỹ. Trên đùi lui xuống đi, hai đầu trắng như tuyết chân dài chậm rãi triển lộ ra. Vương Đại Đông cổ họng nhịn không được hơi hơi nhúc nhích một chút. Nguyên lai, Tô San chân, so hắn tưởng tượng còn dễ nhìn hơn. Thon dài, mượt mà, có nhục cảm, được không khoa trương nói, chỉ là cái này hai cái đùi. Vương Đại Đông liền có thể chơi phía trên 3 năm, tốt như chính mình chân cũng rất tốt, nếu có thể vượt qua tâm lý chướng ngại, hắn liền có thể chính mình chơi chính mình 3 năm. Tô San cởi xuống quần tất, sau đó lại đem váy ngắn cởi ra, tiếp theo là áo khoác, áo sơ mi, cuối cùng, còn lại chỉ còn lại có một đầu màu đen, kính mắt cùng một đầu màu đen tiểu nội. Rốt cục hóng mát. Thoát còn về sau, Tô San mới phát hiện Vương Đại Đông chính nhìn không chuyển mắt nhìn lấy thân thể của mình. Ánh mắt kia, quả thực tựa như là sói để mắt tới con mồi một dạng. Loại ánh mắt này, rõ ràng thì là nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt. Tô San có chút láo. Bất quá khi nàng nhìn thấy Vương Đại Đông cái kia tuyệt mỹ gương mặt lúc nhất thời thì thoải mái. Nếu như Vương Đại Đông đem y phục thoát, chỉ sợ so với nàng càng đẹp mắt a. Nghĩ tới đây, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.